Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2109, chân nhân bất lộ tướng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Trọng xác thực không có lập tức rời đi, đem bọn hắn tán gẫu nội dung toàn bộ nghe đi vào hướng chi. Tư Mã Trọng rất tự tin, hắn ẩn thân ở trong bóng tối lão phong tử không cách nào phát giác tạm thời tới nói. Tư Mã Trọng đối với Mặc Liên Thành cố kỵ tiêu tan không ít, chí ít xác định Mặc Liên Thành không phải đan huyền tử truyền thế. Như vậy, hắn liền có thể an tâm đối phó Bạch Thủy Linh. Thời gian lặng yên lại khẩn trương đi qua. Hai ngày này, theo lão phong tử nói, ngũ hành đại lục đến một số người, cơ bản tại bên ngoài đều thanh danh hiển hách, danh vọng cực cao, bình thường rất khó nhìn thấy. Giống đan thần phong điền đại hội, làm đan tháp lớn nhất thịnh sự tự nhiên sẽ làm được cực kỳ long trọng, mời một chút lợi hại nhân vật đến xem lễ, cũng thuộc về bình thường. Nếu là xem lễ, tự nhiên sẽ mang theo hạ lễ. Bên ngoài muốn giao hảo Tư Mã Trọng người, tự nhiên số lượng cũng không ít. Đại Hà Tông cũng phái người qua đây, còn có Phong Cẩn Nhiên cũng tự mình qua đây. Nghe nói, hiệp tộc khu vực phía bên kia, cũng có chút thế lực phái đại biểu qua đây. Đan thần đại hội, cuối cùng tới, tràng diện rộng lớn trang nghiêm, bảo tháp 9 tầng trước quảng trường trung tâm, đứng lên tế thiên bình đài, xung quanh còn có 9 con rồng hình to lớn cột đá. Một cái to lớn đan lô bày đặt với trung gian, còn có lư hương các loại. Đã bình ổn đài vì là trung tâm, phía đông bày biển không ít bàn đá cây ghế, còn đặt lên trái cây điểm thủy linh trà các loại, nghe nói là một chút đến xem lễ đại nhân vật chuẩn bị. Mà phương nam cùng phía tây, vị trí ngồi tại lớn nhất phía trước, là bài danh thời gian chiến tranh cái kia hơn 120 vị có tư cách khiêu chiến đan sư. Đằng sau tức là đan tháp cái khác không muốn bỏ qua trận này thịnh sự người. Mà bình đài phương bắc, tức là bảo tháp 9 tầng. Cơ bản đứng, đều là đan tháp nội bộ đức cao vọng trọng người, đang muốn chủ trì trận này đan thần phong điền đại hội. Mặc Liên Thành thay đổi một bộ sạch sẽ áo bào, mà hắn nguyên lai cái kia một kiện, lão phong tử thực tế không thể nhịn xuống, tự mình đi làm một bộ mới qua đây. Bất quá, áo bào bên trong trước ngực lá cây, không biết cố ý hay là vô tình, lão phong tử thế mà cũng không cho Mặc Liên Thành thu được đan sư phẩm giai. Nói cách khác vẫn như cũ một chiếc lá cũng không có. Người tới thật nhiều a hát, Mặc Liên Thành thấy một lần, cảm thấy cảm thán, đoán chừng lần này, đan tháp bên trong tuyệt đại bộ phận người đều tụ ở chỗ này, đầu người chen chúc, chí ít có mấy vạn chi chúng. Mặc Liên Thành lần này, xem như chân chính nhìn thấy đan tháp thực lực. Thương Vân nhất tộc khó trách sẽ cho làm cho chỉ có thể thủ với U Nguyệt Cốc. Nhớ tới những này, hắn lại có chút lo lắng. Rất nhiều ngày không có Đản Nhi tin tức, không biết nàng trước mắt như thế nào. Chiếu vào bài danh chiến danh lần, Mặc Liên Thành đi tới phía trước nhất một loạt, cái thứ ba chỗ ngồi. Giống cái này một loại thịnh sự, rất nhiều người chèn phá đầu cũng lấy không được trước mặt vị trí, mà hắn dễ dàng như vậy liền tiến đến, thật đúng là hâm mộ chết không ít người. Cái này giống như là hiện đại một ít đại minh tinh tổ chức buổi hòa nhạc, những cái kia hàng phía trước vị trí đến cỡ nào khó mua đồng dạng đạo lý. Canh giờ vừa đến, đàn tháp tiếng chuông gõ vang, liên tiếp 9 tiếng, chấn động thiên địa, lập tức, rườm rà nghi thức, lễ tiết bắt đầu tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xung quanh nhân số mặc dù nhiều, nhưng một chỗ yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì một cái tùy ý ồn ào. Mặc Liên Thành lưu ý lấy xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào những cái kia khách quý phía bên kia, tự nhiên, cũng có người lưu ý tới Mặc Liên Thành. Giống hắn còn trẻ như vậy người, thế mà ngồi tại 10 vị trí đầu vị trí, tự nhiên vô cùng dễ thấy. Thế mà giống như Bạch Thủy Linh, trở thành chú ý tiêu điểm. Mặc Liên Thành ánh mắt lướt qua lúc, tại Phong Cẩn Nhiên trên người ngừng một hơi. Không nhìn thấy cao thế qua đây, cái kia chỉ sợ Đại Hà Tông thật có chút phiền phức. Cách chương.